Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 163, chờ cô vả mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc này, Thẩm Chiêu Chiêu không có thời gian để ý đến bọn họ. Thịnh Chử Ý dẫn cô đến gặp giáo viên phụ trách lớp thi đấu của trường. Đúng lúc sau ngày Quốc Khánh sẽ có một cuộc tuyển chọn thí sinh. Nhờ có sự giới thiệu của Thịnh Chử Ý, giáo viên đã đồng ý cho cô một cơ hội. Giống như những người khác, chỉ cần vượt qua bài đánh giá, cô có thể vào lớp thi đấu. Bài thi của lớp thi đấu chắc khó lắm nhỉ? Đây là Bắc Kinh, chắc chắn có nhiều cao thủ trong giới thi đấu. Nghe nói nhiều trẻ em ở đây đã bắt đầu học Olympic toán từ khi mới vào tiểu học. Thậm chí có một số em còn bắt đầu học Olympic toán từ mẫu giáo. Yên tâm, anh sẽ giúp em, Thịnh Chử Ý nói. Còn một tuần nghỉ, vừa đủ để ôn tập. Vừa nghe đến hai chữ ôn tập, Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy đau đầu. Bây giờ em đổi ý thì có kịp không? Dù phải cố gắng, ít nhất cũng phải đợi cô nghỉ xong đã chứ. Thịnh Chử Ý lạnh lùng nhìn cô nói. Thẩm Chiêu Chiêu, sự kiên trì của em chỉ kéo dài 3 phút thôi sao? Đùa một chút cũng không được sao? Người này có cần nghiêm túc như vậy không? Tin Thẩm Chiêu Chiêu đăng ký tham gia lớp thi đấu nhanh chóng lan truyền trong lớp. Cậu đã nghe gì chưa? Học sinh mới của lớp chúng ta lại muốn tham gia lớp thi đấu. Cậu ta bị điên à? Chỉ là một đứa đến từ một huyện nhỏ. Biết gì mà thi đấu? Các cậu nghĩ cậu ta nghĩ gì vậy? Lớp thi đấu toàn là học sinh xuất sắc. Mà cậu ta thì, liệu cậu ta có hiểu được không? Có lẽ một số người thích tự chuốc lấy xấu hổ. Sáng nay tớ thấy Thịnh Chử Ý dẫn cậu ta đến gặp giáo viên lớp thi đấu. Chẳng lẽ là vì Thịnh Chử Ý muốn vào lớp thi đấu nên cậu ta cũng muốn theo? Có người lợi dụng thân phận học sinh chuyển trường, cầm lông gà làm lệnh tiễn, cứ bám lấy lớp trường, thật không biết xấu hổ. Cậu nghĩ xem, có khi nào cậu ta thích Thịnh Chử Ý không? Đến từ một nơi nhỏ bé, chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, thấy trai đẹp thì không thể nhúc nhích. Thích Thịnh Chử Ý cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ dựa vào cậu ta có biết mình trông thế nào không mà dám mơ mộng. Tớ thấy cậu ta cũng đẹp mà. Cậu bị mù à? Cậu ta đẹp chỗ nào? Hơn nữa, dù cậu ta có xinh đẹp đến đâu thì có bằng được Vivian của chúng ta không? Thịnh Chử Ý còn không thích Vivian. Sao cậu ấy có thể thích cậu ta được? Có người không biết tự lượng sức mình. Cho dù cậu ta có đăng ký cũng vô dụng. Nhất định sẽ không qua được. Chúng ta cứ chờ đến lúc cậu ta bị vả mặt đi. Đúng vậy, chỉ trong chốc lát, lớp học xôn xao bàn tán. Mọi người đều chờ xem trò cười của Thẩm Chiêu Chiêu. Thịnh Chử Ý cũng nghe được những lời đồn thổi đó. Lo lắng Thẩm Chiêu Chiêu sẽ bị ảnh hưởng. Trong giờ ra chơi, anh đặc biệt tìm cô, nói, đừng để ý đến lời người khác nói, hãy cứ là chính mình, anh tin em có thể làm được, anh yên tâm, em dễ bị người khác ảnh hưởng như vậy sao? Thẩm Chiêu Chiêu thể hiện hoàn toàn không quan tâm, làm sao người sống trong giang hồ có thể không bị thương? Người khác càng bàn tán về cô, càng chứng tỏ rằng cô rất xuất sắc, cô tự tin như vậy. Thịnh Chử Ý liếc nhìn cô, xác nhận cô không bị ảnh hưởng, sau đó mới yên tâm nói, không có gì thì tốt, ảnh hưởng thì không thể bị ảnh hưởng. Nhưng, một khi mọi người đã biết, ai cũng cho rằng cô sẽ không thi đậu, Thẩm Chiêu Chiêu bị khơi dậy tâm lý phản kháng, bỗng nhiên muốn chứng tỏ bản thân, cô nhất định phải vào được lớp thi đấu. Cách chương.